Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 865. Thay thế xuất chiến. Mây trắng phía trên, cổ đế ngồi xếp bằng, đang tu luyện, thế nhưng là lúc này, hắn bất thình lình mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Này khí tức, có chút quen thuộc a. Cái này thật giống như là khí tức của hắn, chỉ là đã mấy vạn năm, hắn nói qua sẽ không lại tới, nhưng là bây giờ vì sao hắn lại xuất hiện? Chẳng lẽ còn có giống nhau như đúc người xuất hiện? Cổ đế thấp giọng kể, sau đó liền lắc đầu nở nụ cười. Cùng ta có liên can gì? Cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến, để cho hắn hình như có sở ngộ, cho nên mới đi vào hư không tu luyện. Đến hắn loại cảnh giới này, dù là một tia đốn ngộ cũng là chân quý vô cùng. Hừ, vận mệnh chi tử sao? Một ngày nào đó ta về ngự trị ở bên trên ngươi. Cổ đế hừ nhẹ một tiếng, liền tiếp theo tu luyện. Nam vực thiên thế giới, lúc này thánh đình tất cả cường giả giống như bão tố, giống như hướng trời cao vận mệnh mắt đánh. Chỉ là vận mệnh mắt bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao trùm, nhẹ nhõm cầm các loại oanh kích chắn bên ngoài. Thủy Miểu Miểu ôm thống khổ không chịu nổi từ Hạo Thiên. Vận mệnh mắt cố ý cầm sở hữu trải qua thống khổ quán thâu đến từ Hạo Thiên trong trí nhớ, để cho hắn hiểu được đồng mệnh vận mắt đối kháng cùng rơi xuống loại kết cục nào. Đây là cần gì phải đâu? Thủy Miểu Miểu không phải đang trách cứ từ Hạo Thiên, mà là hướng về vận mệnh mắt hỏi thăm. Lúc này trên bầu trời vận mệnh mắt bất thình lình khép lại một tấm, một cỗ tràn ngập hủy diệt khí tức bỗng nhiên hàng lâm, liền trực tiếp cầm tất cả mọi người oanh hướng phía dưới cấp trụy mà đi. Oanh oanh oanh, tất cả mọi người liên tục không ngừng nện ở trong thành, vô số cung điện bị phá hủy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thủy Miểu Miểu trong ngực Từ Hạo Thiên bất thình lình mở hai mắt ra, mi tâm mãnh liệt nhuyễn động mấy lần. Một giây sau, một khỏa lạnh như băng thụ đồng bỗng nhiên xuất hiện, oanh theo thụ đồng xuất hiện, lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm, trong chốc lát nổi lên một trận huyết sắc gió xoáy. Đồng thời, Cổ Diệc Ma Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, tẩy nghiệp kim hỏa lượn lờ ở giữa, bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Cùng lúc trước so sánh, lúc này xuất hiện Cổ Diệc Ma Thần vô cùng cao lớn, tựa hồ sống lại đồng dạng. Một cỗ bạo ngược chí cực khí tức tán giật mà ra, thật cường đại a, đã đột phá đến thái ất kim tiên cảnh. Thủy Miểu Miểu cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Thời khắc này Từ Hạo Thiên tựa hồ đã bất đồng, bầu trời vận mệnh mắt cũng là đồng tử hơi co lại. Đặc biệt là nhìn thấy Từ Hạo Thiên giữa hai lông mày huyết sắc thụ đồng, trong mắt càng là bắn ra vẻ khó tin. Lúc này Từ Hạo Thiên trong cơ thể một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức ầm ầm phóng thích, để cho hắn lúc này giống như một tôn ma thần đồng dạng. Chẳng lẽ bệ hạ trong cơ thể thần bí lực lượng sống lại? Hậu Nghệ gương mặt không dám tin. Lúc này Từ Hạo Thiên biến thân Cổ Diệc Ma Thần càng phát ra ngưng thật, khiến cho hắn tại đây ngay cả khuôn mặt đều góc cạnh phân minh, thân thể càng là vô cùng khôi ngô, để cho lúc này Từ Hạo Thiên biến thành một tên cực kỳ mị lực nam tử. Vận mệnh sao? Chấm ngỗ nghịch chính là vận mệnh. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm. Âm thanh đều đã thay đổi, biến thành Vương Hiểu Phong âm thanh. Bệ hạ, Bạch Tố Trinh trung nữ trợn to hai mắt, các nàng tay che môi đỏ, gương mặt vẻ lo lắng. Phượng Hoàng, Tôn Nhị Nương cau mày. Tại các nàng cảm ứng bên trong, Từ Hạo Thiên đã hoàn toàn đổi một người, lúc này giống như thượng cổ ma thần, chỉ là tản mát ra khí tức liền để các nàng kinh hồn táng đảm. Chấm không tin trời địa, không tin tiên ma, càng thêm không tin vận mệnh. Từ Hạo Thiên âm thanh khàn khàn, càng là chậm rãi giơ tay lên trường. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, ta chưa bao giờ cúi đầu. Vô luận là địch nhân hay là vận mệnh, lúc này nói chuyện đã không phải là Từ Hạo Thiên. Vương Hiểu Phong tại thời khắc mấu chốt tiếp nhận khống chế Từ Hạo Thiên thân thể, thay thế hắn đồng mệnh vận hành chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?